Bạch thiếu gia cưng chiều vợ như mạng. Chương 45, rời đi, gocchuyenaudio.com. Rủ mi mắt xuống, vừa ngẩng đầu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc. Quý Nghiên nhìn đôi mắt như đầm sâu của anh, chợt cảm thấy hít thở không thông. Trong cơ thể tràn lên mê muội và hốt hoảng, giờ phút này cô mới thật sự ý thức được cái gì đó. Không phải là ảo giác, cũng không phải là tưởng tượng, mà là cảm nhận chân thật nhất từ đáy lòng. Nhưng cô lại không biết nên đáp lại như thế nào, chút rung động kia lại lần nữa bị chôn sâu xuống đáy lòng, trước khi còn chưa có bị thương thì cô phải mau phá tan nó thành từng mảnh. Không ai có thể bảo đảm, nếu lại tiếp nhận một lần nữa thì cô có thể sẽ lại bị vứt bỏ một lần nữa hay không? Dũng khí rồi cũng sẽ có một ngày mất đi, cô đã quá mệt mỏi, đã chịu đựng không nổi bất kỳ gian khổ nào nữa. Phương pháp duy nhất cô có thể nghĩ tới để bảo vệ bản thân, chính là chui vào trong vỏ, cô độc bước tiếp. Bạch Thắng thở dài, chẳng lẽ anh đã quá gấp gáp sao? Nhìn trong mắt Quý Nghiên toát ra vẻ lo lắng mờ mịt, cuối cùng không đành lòng, đưa tay, lẳng lặng ôm cô vào trong ngực. Quý Nghiên dựa vào lồng ngực anh, quanh thân anh là hơi thở ấm áp, chóp mũi người thấy được mùi trà xanh thơm ngát nhàn nhạt. Nhắm mắt nói thật nhỏ, Bạch Thắng, em chưa từng nghĩ tới chuyện này. Anh hiểu, Bạch Thắng dịu dàng đáp lại, trong giọng nói thanh nhã là hiểu rõ và bao dung. Có vài người trời xanh đã mang theo vết thương, nhưng có vài người nhất định là vết thương của người khác. Anh tình nguyện để Quý Nghiên là vết thương của anh, cũng không hy vọng cô trời xanh mang theo vết thương. Quý Nghiên nghẹn ngào, cái gì cũng không thể nói nổi. Một câu anh hiểu kia đã bao hàm tất cả. Trái tim trong nháy mắt bị một dòng cảm xúc nào đó không biết tên lấp đầy, khi không có ngôn ngữ gì có thể biểu đạt được cảm giác của cô giờ phút này thì Quý Nghiên mới biết hóa ra ôm là hành động ấm áp nhất và cũng là trực tiếp nhất trên thế gian này để biểu lộ sự xúc động của bản thân. Đêm khuya, Bạch Thắng ở phòng sách xử lý công việc, còn Quý Nghiên thì ôm máy vi tính của anh trở về phòng lên mạng. Cô ngồi xếp bằng trên ghế sofa, nói chuyện phiếm với Dịch Vĩnh Quân. 13 tuổi Quý Nghiên đã bắt đầu vẽ thiết kế vũ khí kiếm tiền, biết Dịch Vĩnh Quân cũng đã 7-8 năm rồi. Lúc đầu cô chỉ là bán một ít bản thiết kế do mình vẽ trên mấy trang web quân sự, khi đó suy nghĩ của cô rất đơn giản, chính là dựa vào năng lực sinh tồn của bản thân, rời khỏi nhà họ Quý, đi đến chỗ xa hơn. Sau đó Dịch Vĩnh Quân lại liên lạc với cô, mời cô đặc biệt thiết kế vũ khí cho NSA, phúc lợi rất phong phú. Quý Nghiên đồng ý, chức vị của Dịch Vĩnh Quân là bộ trưởng bộ vũ khí, tính tình rất cởi mở, Quý Nghiên rất thường trò chuyện với anh. Trừ chuyện làm ăn, hai người thỉnh thoảng cũng sẽ tán dóc vài câu, dần dà liền thành lập một loại quan hệ hữu nghị. Quý Nghiên hỏi, Dịch Vĩnh Quân, trước đây anh từng nói muốn cho em vào NSA huấn luyện chuyên nghiệp, bây giờ còn được chứ? Chuyện này thật ra thì lúc bọn họ mới quen Dịch Vĩnh Quân có đề cập tới, trên phương diện thiết kế vũ khí Quý Nghiên rất có thiên phú, nếu như lại được đào tạo thêm thì sẽ là mầm non rất tốt. Nhưng Quý Nghiên chưa từng nghĩ tới sẽ đi con đường này, cô vẫn là muốn hướng tới cuộc sống yên bình đơn giản hơn, nhưng vì có nhà họ Quý tồn tại mà mong muốn đó đã trở thành chuyện rất khó có thể thực hiện được. Có lúc bị Quý Anh Bình ép buộc cô cũng nghĩ. gocchuyenaudio.com Tới muốn được trực tiếp vào NSA, như vậy Quý Anh Bình sẽ không làm gì được cô nữa. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, đúng là vẫn chưa có quyết định, dù sao nếu thật sự bước lên con đường này thì chính là đã bước sang một thế giới hoàn toàn khác. Quý Nghiên hoàn toàn chưa chuẩn bị tốt tinh thần. Dịch Vĩnh Quân, này, em bị người đổi hồn rồi hả? Quý Nghiên, không có, Dịch Vĩnh Quân, vậy thì tại sao lại đột nhiên hỏi vậy? Anh đã dụ dỗ em 10.206 lần, em đều không thèm để ý đến anh, làm cho anh đây không đạt được mục đích mà vỗ ngực liên tục than thở bao nhiêu lần rồi. Nói một chút coi, tại sao bây giờ lại đổi ý? Quý Nghiên, chỉ là hỏi một chút. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Editor, TV Bocchi, chương 45 tiếp. Rời đi, Dịch Vĩnh Quân, biến, anh còn không biết em sao? Bị hành hạ nữa chứ gì? Bị giày vò nữa phải không? Anh đã sớm khuyên em tìm nơi nương tựa lâu dài đi mà em không nghe, bây giờ đã biết thiệt thòi rồi chứ? Em nói xem, khi đó em mới 13 tuổi, đầu óc không tệ, căn cơ đầy đủ, nếu lúc đó được bồi dưỡng tốt thì đã là một tồn tại cường hãn biết bao nhiêu, đến lúc đó chỉ có em đạp người khác chứ nào có người khác đạp em. Nhưng bây giờ thì sao? Đã, già, như vậy tiền đồ còn có thể mở rộng được bao nhiêu? Có còn sức lực mà tiến lên không? Nếu bị người phát hiện anh cho em đi cửa sau thì quả thực là vũ nhục chỉ số thông minh của anh cũng không muốn bị cấp trên ném vào rừng rậm Amazon đâu. Hơn nữa vào NSA không phải là chuyện dễ dàng, tối thiểu phải được Bạch Thắng phê chuẩn. Quý Nghiên, em chỉ biết là anh ghét bỏ em. Dịch Vĩnh Quân, đây không phải là ghét bỏ em, mà là sự thật. bị em lừa gạt vòng vo nhiều như vậy cuối cùng vẫn trở về chỗ cũ. Thôi được rồi, trở lại chuyện chính, em là thật muốn đi con đường này sao? Quý Nhiên, thật ra thì cô cũng không phải là xác định 100%, cho nên do dự nhiều năm như vậy cũng không phải là không có lý do. Trong cuộc sống ràng buộc quá nhiều, nhưng gần đây đã xảy ra một số chuyện, làm cho cô không có dư thừa tinh lực mà đi đối mặt giải quyết, có lẽ đây chính là cái gọi lao lực quá độ đi. Nói cô trốn tránh thực tế cũng được, dù là con đường này so với những gì cô đang đối mặt thì càng nhiều khó khăn và nguy hiểm hơn, nhưng ít ra sẽ không có nhiều lục đục đấu đá như vậy, tâm trí cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Cơ thể chịu khổ chỉ cần cố gắng chịu đựng một chút rồi thôi, còn so với tâm hồn bị tổn thương thì lại là hai khái niệm khác nhau. Ít nhất là bây giờ Quý Nhiên thà đau người còn hơn đau tim. Dịch Vĩnh Quân, chuyện này anh không làm chủ được, bây giờ NSA đều là do chỉ huy lo liệu, đợi lát nữa anh thương lượng với anh ấy một chút. Quý Nhiên, có thể đừng nói cho anh ấy biết thông tin cá nhân của em được không? Chỉ nói mấy phần quan trọng là được rồi, đừng cho anh ấy biết em là ai. Dịch Vĩnh Quân, em và chỉ huy có quan hệ riêng à? Quý Nhiên, cứ xem là vậy đi, cụ thể em không tiện nói, anh cứ theo em nói mà làm là được. Dịch Vĩnh Quân, em đã thành công gợi lên lòng hiếu kỳ của anh rồi nha. Quý Nhiên, nghĩ tới Bạch Thắng, cô lại nhớ tới chuyện lúc tối. Sở dĩ cô không dễ dàng tiếp nhận như vậy, thật ra thì còn có một chút khó nói, chính là nếu như thật sự có thể ở cùng một chỗ với Bạch Thắng mà nói thì vấn đề của cô đã liền được giải quyết rồi. Cô tin tưởng lấy năng lực của Bạch Thắng thì hoàn toàn có thể tự bảo. Góc chuyện audio.com, vệ bản thân, thế nhưng, trong lòng cô lại luôn xem anh như bùa hộ mạng. Tình cảm vốn chính là một thứ rất thuần túy và tinh khiết, Quý Nhiên không muốn trong tình cảm của mình có bất kỳ tạp chất nào, đây là đối với hai bên không tôn trọng. Và lại bây giờ cô cũng không thể nào vượt qua được cánh cửa đã khóa kín trong lòng mình. Nếu như cô là toàn tâm toàn ý yêu Bạch Thắng thì tốt rồi, yêu người luôn bảo vệ, luôn ở bên cạnh mình là chuyện rất bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác cô lại còn chưa tới mức đó. Cho nên, thà là cô lựa chọn phương thức tệ nhất là yên lặng mà rời đi, chứ cũng không muốn trong lòng còn bất kỳ một tia mắc nợ nào. Đây là biện pháp tốt nhất mà cô có thể nghĩ tới. Thật ra thì duyên phận rõ là một thứ gì đó rất kỳ diệu, 13 tuổi cô đã tiếp xúc NSA, nhưng thông tin lại giới hạn, đối với trong tổ chức cô chỉ hiểu có một chút, ngay cả người lãnh đạo cũng không rõ là ai. Không ngờ thời gian 8 năm qua đi, gặp gỡ Bạch Thắng, người trong tương lai sẽ nối nghiệp NSA, cũng có thể nói là boss trên danh nghĩa của cô. Để cho cô và nơi này có dính dáng sâu hơn, tương lai có lẽ Bạch Thắng sẽ không biết cô ở đâu, nhưng cô thì thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy anh, nhớ lại anh đã từng đối với cô rất tốt, một cái nhăn mày một nụ cười, đều là những hồi ức quý giá nhất trong kiếp này của cô. Hơn nữa Quý Nhiên rốt cuộc cũng có thể sử dụng tài năng của mình cố gắng để chân chính báo đáp anh. Đây cũng là điều làm cho cô cảm thấy rất vui vẻ. Cách chương.